Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 578, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có người đem Hàn Mông Dự kéo qua truy hỏi anh ta tình huống trước mắt chuyện gì xảy ra vậy, Thịnh gia như thế nào mang theo cô gái tới. Vẫn là một cô gái yêu yêu ớt ớt, tại hiện trường nữ sinh không ít nhưng đều là kiểu ngầu ngầu hổ báo. Người Thịnh gia mang đến vừa thấy liền cùng phong cách của mấy người ở đây không nhất trí. Việc này cậu hỏi tôi cũng vô dụng, tôi cũng không phải thực hiểu biết tình huống này. Hàn Mông Dự đâu biết nhiều như vậy, cậu ta cùng Hình Vĩ so với những người khác cũng chỉ biết sớm hơn mấy giờ mà thôi. Nhưng mà, Thịnh gia anh ấy, trước nay đều không cho nữ nhân tới gần, không phải bọn họ suy nghĩ nhiều, mà là địch quân Thịnh lần này phá lệ có chút tàn nhẫn. Ai, nghĩ theo phương hướng tốt đi, cây vạn tuế ngàn năm đã chịu nở hoa rồi, chính là chuyện tốt. Nhưng mà hiện tại tôi có chút lo lắng cô bé sẽ bị làm cho hoảng sợ, trò này còn kích thích hơn cả tàu lượn siêu tốc. Tôi còn không hiểu, liền tính cho cây vạn tuế Thịnh gia ra hoa, vì cái gì sẽ dịu dàng đối với một cô gái nhỏ như vậy. Cậu đừng quan tâm, chuyện tình cảm của người khác chúng ta hiểu cũng vô dụng. Hàn Mông Dự biết hôm nay nhìn thấy Thịnh gia mang theo một cô gái tới, có rất nhiều chị em trong lòng đều rất không thoải mái. Mỗi ngày mấy chị em theo chân bọn họ chơi đua xe, bên trong đó có không ít người đều yêu thầm Thịnh gia, còn có thể hiện ra ngoài. Nhưng mặc kệ là yêu thầm hay là thể hiện ra ngoài, hôm nay đều phải biến thành thất tình. Sau khi Hàn Mông Dự cùng mấy người tán chuyện xong trở về, địch quân Thịnh đã chuẩn bị xuất phát. Hình Vĩ hỏi địch quân Thịnh, Thịnh gia, vẫn là quy tắc cũ sao? Quy tắc cũ, địch quân Thịnh nói xong, đưa Giản Nhất Lăng đi lấy xe. Xe đua của địch quân Thịnh vẫn luôn đậu ở bãi đua xe phía trên, để người chuyên môn tiến hành bảo dưỡng. Thời điểm anh ấy muốn dùng, mới có thể mở gara ra lấy. Sau khi Giản Nhất Lăng lên xe, địch quân Thịnh giúp cô đeo đai an toàn. Đai an toàn của xe đua cùng xe bình thường là không giống nhau, người bình thường lần đầu tiên lên xe đều sẽ không biết đeo là thực bình thường. Nhưng mà hành động của địch quân Thịnh đã làm cho tất cả mọi người ở đây không nghĩ tới. Mặc kệ nam nhân hay là nữ nhân, mọi người đều lại một lần lộ ra biểu tình kinh ngạc, cằm đều thiếu chút nữa rớt xuống đất. Bọn họ thậm chí đều hoài nghi người này có thể không phải là địch quân Thịnh. Thịnh gia cơ nhiên sẽ giúp người khác đeo đai an toàn sao? Loại hành động này Thịnh gia sẽ làm sao? Thịnh gia không phải hẳn là một chân đem nữ nhân từ ghế phụ của anh đá đi xuống sao? Người nói dẫn người tới còn chưa tính, ngồi ghế phụ cũng còn được, đây là còn tự mình hỗ trợ cài đai an toàn thì liền có điểm quá mức a. Những người đến đây chơi cũng thường sẽ mang theo em gái nhỏ, vị trí ghế phụ đều là lưu cho các em gái nhỏ ấy. Hôm nay ở hiện trường tới cũng không ít em gái nhỏ. Nhưng mà đám dân chơi bọn họ đều biết trên ghế phụ chiếc xe đua kia của địch quân Thịnh là chưa từng có người ngồi. Càng đừng nói dốc lòng mà giúp cô gái nhỏ đeo đai an toàn, hành động kia cùng Thịnh gia căn bản là không dính dáng. Sau đó bọn họ lại nhìn thấy địch quân Thịnh lên xe, khởi động xe. Xe đua một khi khởi động, động cơ thanh âm sẽ rất lớn. Giống như là một con dã thú rít gào tùy thời đều tính toán lao ra khỏi lồng sắt. Thật sự là không có gì sao. Hình Vĩ lo lắng mà nhìn Giản Nhất Lăng ở vị trí ghế phụ. Hẳn là, không có việc gì đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Mông Dự trả lời đến không phải thực xác định, địch quân Thịnh lái xe đi trước cho nóng máy, lưu lại mọi người tại chỗ không có cách nào hoàn hồn. Hình Vĩ lắc đầu cảm khái. Đừng nghĩ nữa, hôm nay từ lúc cô gái kia xuất hiện tôi liền vẫn luôn cảm giác như đang mộng du. Hàn Mông Dự hỏi người bên cạnh, có ai mang theo thuốc say xe không? Cách Trương.